Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1140. Thác tháp thiên vương Lý Tĩnh, hờ hững ngồi xếp bằng ở tử sắc trong tinh hà, tử vi bắc cực đại đế không chút nào nhận ra được. Ở chỗ ngồi này đại điện trong góc, bốn đôi tràn đầy địch ý con mắt, chính tử tử địa theo dõi hắn. Tìm kiếm đột nhiên một đòn cơ hội, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tôn Ngộ Không bốn hầu cũng bắt đầu dần dần có chút vô cùng sốt ruột. Tử vi bắc cực đại đế không phải là người tầm thường. Coi như tiên đình tứ ngự đứng đầu, sự mênh mông sức mạnh to lớn sẽ để cho Tôn Ngộ Không bốn hầu nếu là không cách nào một kích thành công, liền tuyệt sẽ không còn có cơ hội lần thứ hai. Làm sao bây giờ? Phải ra tay sao? Lục giác ngục tối bên trong, bởi vì khẩn trương mà hô hấp dồn dập, thông bối viên hầu siết quả đấm, hỏi thăm bên người ba vị đồng bạn. Không thể vọng động, tử vi đại đế công tham tạo hóa. Chúng ta một đòn nếu bại, chỉ sợ cũng ngay cả chạy trốn đi ra ngoài cơ hội cũng không có. Lắc đầu tóc nói. Mặc dù Xích Khảo Mã Hầu là bốn hầu chung sức chiến đấu kém cỏi nhất một vị, nhưng là kỳ thông hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh tử kéo dài, chí mưu suy nghĩ đều là bốn hầu số một. Nghe được Xích Khảo Mã Hầu để cho không nên khinh cử vọng động, còn lại tam hầu chỉ đành phải bình tức trong lòng dục dịch ý tưởng, tiếp tục an tĩnh chờ đợi thời cơ. Mà ở Tôn Ngộ Không bốn hầu yên lặng mai phục ở tử vi bắc cực đại đế bên người, tìm kiếm bắn ra kim ô thần tiễn thời cơ lúc, Nam Thiên Môn chiến đấu cũng bắt đầu lâm vào giai đoạn ác liệt. Tiên đình bên này, tứ đại thiên vương tay cầm pháp khí thần thú, giờ phút này tiến vào lưỡng quân trong trận, tăng trường thiên vương tay cầm thanh phong bảo kiếm, một kiếm hạ xuống, hắc phong trận trận. Ngọn lửa địa chấn, mũi kiếm chuyển một cái, liền có mấy chục ngàn âm binh hóa thành bụi. Chỉ quốc thiên vương đạn động bích ngọc tỳ bà, địa thủy phong hỏa, các loại thần uy đồng loạt nở rộ. Thường thường một trận tiếng đàn lướt qua, liền có thể thanh mở khoảng trống lớn. Đa văn thiên vương ôm đã tăng trưởng cự đại hỗn nguyên ô dù, trên quạt có dạ minh châu, bích trần châu, bích hỏa châu, bích thủy châu, tiêu lạnh châu, cửu khúc châu, định nhan châu, định phong châu, mặc bốn chữ chuyên trở càn khôn ô dù đẩy ra. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, đi một vòng càn khôn đung đưa, mấy chục ngàn âm binh liền bị thu nhập ô dù chung. Nghiễm mục thiên vương quơ múa hai cây cương tiên, roi phong hạ xuống, hơn trăm âm binh biến thành phấn vụn. Mà ở thiên vương bên người, một con thân tượng như bạch tượng, hiếp sinh phi xí, khi thì hiển giống như, khi thì ẩn hình, miệng như máu chậu, răng như lưỡi dao sắc bén, mấy cái phác sát bên dưới liền nuốt ăn vô số âm binh, cực kỳ kinh người. Tứ đại thiên vương dắt tay nhau xuất thủ, sát âm binh đại quân là quân lính tan rã, cơ hồ thành mặc người chém giết dê bò. Mắt thấy tứ đại thiên vương cổ động chu diệt âm binh, đô thị vương lạnh rên một tiếng, phía sau năm đạo thân ảnh khổng lồ ầm ầm đi ra, chính diện xông về ở âm binh trong đại quân. Đại sát đặc sát tứ đại thiên vương, đang ở âm binh trong đại quân tàn phá tứ đại thiên vương, cảm nhận được một cổ cực mạnh khí tức đến gần, đồng thời buông tha tiếp tục ngược sát những thứ này yếu đuối âm binh. Ngược lại đối mặt lên càng kẻ địch mạnh mẽ, mặc có chút rách nát áo vải trường sam, năm đạo thể trạng khôi ngô, hình thái cao ngất màu xanh đen cự nhân ầm ầm rơi vào trước mặt tứ đại thiên vương. Khí tức âm trầm câu nối thành một mảnh, ở nơi này năm tên màu xanh đen đỉnh đầu của cự nhân tạo thành năm cái quỷ đế bảo tòa, địa phủ đứng sau cửu điện quân vương cường giả ngũ phương quỷ đế. thường xuyên phụ trách trấn áp địa phủ cực âm hoàn cảnh đàn sinh thiên quỷ. Ngũ phương quỷ đế thực lực tự nhiên cũng là thập phần cường đại. Cùng tứ đại thiên vương chống lại sau, ngũ phương quỷ đế chỉ bằng tiêu diệt vô số thiên quỷ luyện thành hùng hậu kinh nghiệm chiến đấu. Liền cùng trong tay tiên bảo tứ đại thiên vương đánh không phân cao thấp. Có đại năng tới, đang lúc đồ thị vương nhiều hứng thú nhìn tứ đại thiên vương cùng ngũ phương quỷ đế quyết chiến thời điểm, một bên im lặng không lên tiếng đại yêu Phi Liêm đột nhiên mở miệng. Mà đang ở Phi Liêm vừa dứt lời đang lúc, một đạo chói mắt kim quang chợt từ Nam Thiên Môn xa sút hạ, đem hơn 100 vạn âm binh nghiền thành bụi phấn. Người mặc khôi giáp, đầu đội kim xí ô bảo quan, tay phải thác tháp, tay trái cầm tam xoa kích, eo bộc bảo kiếm, một bộ tươi mới áo khoác ngoài màu đỏ cao vũ trôi giạt. Người tới chính là tiên đình trung quy cung hộ đình đại thần thác tháp thiên vương Lý Tĩnh. Ếch kia tặc tử, cũng dám tới ta tiên đình càn rỡ. Chân đạp hạnh hoàng tường vân, Lý Tĩnh mặt mũi uy nghiêm, tay phải nâng tam thập tam thiên vàng xá lợi tử thất bảo linh lung tháp. Tay phải ấn đến eo nhỏ bảo kiếm, một tiếng quát to, thần uy cuồn cuộn, lại động chết vô số âm binh. Không tốt, không nghĩ tới là hắn tới. Thấy thác tháp thiên vương Lý Tĩnh tự mình tới, đồ thị vương thầm kêu một tiếng chuyện xấu. Lý Tĩnh ở tiên đình thực lực rất mạnh, nếu không cũng sẽ không bị đóng chặt làm tiên đình hộ đình đại thần. Nhất là Lý Tĩnh trong tay món đó vàng linh lung bảo tháp, nắm giữ thật lớn vô cùng lực, nội bộ không gian cơ hồ vô biên vô hạn. Nếu là Lý Tĩnh vận dụng này bảo tháp, hắn mang đến những thứ này âm binh quỷ vương, không cần thiết chốc lát cũng sẽ bị tất cả lấy đi trấn áp. Không được, không thể để cho Lý Tĩnh xuất thủ. Ánh mắt phong tỏa này Lý Tĩnh vàng linh lung bảo tháp. Đồ thị vương nhấc chân vừa định tiến lên, một bên đại yêu Phi Liêm cũng đã nhanh hắn một bước, bay đến lưỡng quân trên, ngạo nghễ nhìn khí độ phi phàm uy nghiêm Lý Tĩnh. Nghe người là hộ đình đại thần, một không tin vậy, có dám hạ trận đánh một trận? Khẽ nâng cằm, ánh mắt cu ả Phi Liêm hấp động nhìn cả người tiên quang tùy ý thác tháp Lý Thiên Vương. Thẳng thắn hạ chiến thư. Hừ, không biết gì tiểu yêu, cũng dám hướng bản tôn khiêu chiến. Xem ta bảo tháp, lạnh rên một tiếng, Lý Tĩnh không nhìn Phi Liêm khiêu chiến, trực tiếp cầm trong tay vàng linh lung bảo tháp ném đi. Này bảo tháp bay vào không trung, đón gió mà lớn dần. Trong phút chốc liền hóa thành vạn trượng bảo tháp, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của Phi Liêm, chuẩn bị hạ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Phi Liêm. Lý Tĩnh trong miệng nhẹ tụng pháp chú, vàng linh lung bảo tháp ngay sau đó hướng Phi Liêm ngay đầu hạ xuống. Thực ra ở Lý Tĩnh ra sân thời điểm, cũng đã chú ý tới vị này thân cao ngàn trượng đại yêu. Dù sao Phi Liêm chưa bao giờ che giấu quá chính mình khí tức. Kia hùng hậu kinh khủng đại yêu khí tức, đậm đà đến Lý Tĩnh không nghĩ chú ý cũng không được. Đối mặt cường hãn như vậy một người yêu tộc, Lý Tĩnh trên đầu môi biểu thị khinh thị, kỳ thực trong lòng cực kỳ thận trọng. Vừa ra tay đó là thúc dục tối cường pháp bảo, ý đồ một đòn đem Phi Liêm thu nhập trong tháp. Kinh khủng hấp nhiếp chi lực, từ vàng linh lung bảo tháp phần đáy kia giống như lỗ đen một loại trong lỗ xông ra. Đồng thời một đạo chói mắt kim quang cũng từ bảo tháp chóp đỉnh bắn về phía Phi Liêm, đem vững vàng giam cầm tại chỗ, không cách nào chạy thoát vàng linh lung bảo tháp hút nhiếp. Thân hình khổng lồ ở bảo tháp hấp nhiếp chi lực hà, bắt đầu từng điểm lên cao. Ngay tại Phi Liêm sắp bị triệt để hút vào chỗ ngồi này hàng yêu trừ ma, uy lực vô cùng bảo tháp chung lúc, một mực bị Phi Liêm nắm ở trong tay bảo phiến đột nhiên hiển lộ tài năng. Mặt quạt thượng 108 viên thần thạch quang mang lưu truyền. Thần bí thật lớn lực lượng bắt đầu ảnh hưởng mảnh này hư không. sản sinh ra hàng trăm hàng ngàn mai đủ để dung chuyển càn khôn phong huyệt. Số lượng kinh khủng phong huyệt bên trong, cuồng mãnh gió giật thổi đến giống giận, trôi lơ lửng ở giữa không trung vàng linh lung bảo tháp ở mãnh liệt như vậy gió giật chung. Nhất thời bắt đầu đung đưa, toàn thân kim quang cũng bắt đầu sáng tắt không ngừng. Căn bản là không có cách ở định trụ phi liêm, đem hút vào bảo tháp nội bộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.